vì em cần lắm một làn hơi ấm, nhưng sao anh yêu lạnh lùng xa xăm. Người hãy đến suốt toàn đêm dài, hãy là tia nắng cho em ngày mai, hãy thì thầm bên tai những lời ân ái. Bên em yêu em chẳng hề phôi phai. Show me love me. Love me. lòng anh biết em còn không. Càng thêm đớn đau, hết nhau. sorry bởi vì anh đã ra đi. Anh không còn như ngày xưa nên không cần phải hoài nghi. Anh khác hay là em sai? Có lẽ không cần tiếc hay đổ lỗi là tại ai. Bye bye sẽ không còn gặp nhau nữa. Nước mắt rồi cũng hòa vào cơn mưa. Đôi ta đã không thể như ngày xưa. Thì em ơi, mình tôi gặp nhau được chưa? Không đi chung những con đường, không còn những lời vui thương. Một mai gặp nhau ngoài kia thì ta chẳng còn là những bên bờ. Trốn này dường như trong hư vô em đang thấy anh kể. This woman lies. Lặng thầm trong đêm nghe hôn lạnh xa. Anh rời xa quá, xa đôi vòng tay ấy. Em tìm đâu thấy nỗi cô đơn dày xéo con tim này. Người đâu hay căn phòng này đã trống vắng. Những ngày hạnh phúc quá ngắn, cảm giác trong mình dường như tình yêu vẫn quanh đây mà đâu biết rằng mình đã chia tay. Đừng vội vàng lắm trốn đi từng phút giây. Phòng này đã trống vắng, nhưng ngày hạnh phúc quá ngắn. Cảm giác trong mình dường như tình yêu vẫn quanh đây mà đâu biết mình đã chia tay nhau rồi. Đừng vội vàng lấp trốn đi từng phút giây. Đừng vô tình khiến em mang cơn đau này. Just one more night, one more time. Một lần khi bên nhau đêm say đắm. Dù rằng anh khẽ ôm em từ phía cho em lại dối trá kết thúc ngỡ ngàng dẫu. Tình yêu bây giờ sao như trò chơi, tình yêu này như áo phội thay, tình yêu này như bánh kẹo qua tay, chỉ để mua chứ không thể cho. Tình yêu bây giờ không như ngày nào ta đến với nhau với cảm nhận thương đau. Tình yêu này khi thấy nhìn nhau còn cảm nhận qua tay, ai say kia. Tình yêu vẫn quanh đây mà đâu biết sao mình đã chia tay.